Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Và mỗi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân. Chúng ta đã cùng nhau đồng hành với nhau trong suốt nửa chặng đường. Chỉ còn vài tập truyện nữa thôi là chúng ta sẽ biết kết quả câu chuyện này. Nhưng ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn của cô gái tên Linh, chàng trai tên là Dũng và người vợ sắp cưới của Dũng, cô gái tên Thanh. Mỗi tình tay ba này sẽ đi đến đâu, tranh giành tình yêu ra sao thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ với Tâm An nhé. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 10 câu chuyện Gái Quê Bán Thân, tác giả Diễm My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi đang nằm gọn trong vòng tay của anh, có cơn gió khuya khẽ lùa vào hai cơ thể, nhưng tôi không hề thấy lạnh. Có điều đêm hôm đó tôi không ngủ được, thao thức nghĩ về chuyện của chúng tôi. Con đường phía trước mịt mờ gian truân quá. Tôi không sợ gian nan, tôi không sợ vất vả. Nhưng mà tôi sợ, tôi là gánh nặng cho anh, khiến cho anh mất hết sự nghiệp. Tôi nên làm gì đây? Có phải duyên phận định sẵn chúng tôi chỉ là người bước vào cuộc đời của nhau trong thanh xuân ngắn ngủi, không thể cùng nhau đi đến suốt kiếp? Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ, hơi thở nhẹ nhẹ, lồng ngực lên xuống đều đặn. Tôi tự hỏi, rút cuộc con người này và tôi có thể đi được đến đâu? Hay là tôi chọn rút lui? Liệu có được hay không? Hôm sau khi thức dậy, anh nhìn tôi liền nhíu mày. Đêm qua em không ngủ á? Ờ, đâu có, em ngủ rất ngon. Đừng có nói dối anh, mắt của em thâm quầng thế kia. Làm sao mà nói dối anh được? Anh kéo tôi vào trong lòng, nhưng mà tôi lại nhẹ nhàng đẩy anh ra. Thôi bỏ em ra nào, người em đầy mùi thức ăn. Em đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng sắp xếp chuyện này ổn thỏa nhất. Anh phải bảo vệ em và gia đình em. Anh Dũng, em tin anh. Anh qua bàn ngồi đi, em nấu ăn sắp xong rồi đấy. Bên ngoài tôi luôn cười nói với anh, nhưng trong thâm tâm tôi là cả một bầu trời lo nghĩ, suy tính cách nào mới vẹn toàn cho đôi bên. Anh bảo tôi hãy tin anh để anh tìm cách giải quyết làm sao có thể giữ được cái ghế chủ tịch và cũng giữ được lời hứa với tôi. Anh còn nói sau khi mọi chuyện thành công, nhất định anh đem Bo về. Chúng tôi một nhà ba người cùng nhau vui vẻ mà sống những ngày tháng an nhàn tự tại, mãi mãi không bao giờ rời xa. Sau đó tôi đi làm như mọi khi. Có điều chỉ mấy ngày sau, mọi người bắt đầu bàn tán xì xầm, nói tôi là đi cửa sau mới ký được hợp đồng với bên Phan Việt và được làm người theo dự án này. Rõ ràng tôi không có chuyên môn, không có kiến thức, dựa vào đâu mà được theo một dự án lớn như vậy chứ? Một người, hai người, rồi sau đó lan truyền cả công ty, làm cho tôi đi đến đâu cũng bị những ánh mắt dè bỉu bùa vây. Đến anh Dương làm cùng tôi cũng phải lên tiếng bảo tôi đính chính, nhưng mà tôi lắc đầu. Họ nói chán thì thôi anh ạ, cứ mặc kệ đi. Thời gian đó chúng ta cứ hoàn thành tốt công việc của mình là được rồi. Ấy vậy mà từ chuyện của tôi và Dũng, họ bắt đầu hướng tới anh Dương. Nói rằng anh Dương là kỹ sư giỏi nhất nhì trong công ty. Chúng tôi làm chung có ngày, anh Dương bị tôi mồi chài, bỏ vợ bỏ con để đi theo tôi. Tôi nghe họ nói xấu tôi rằng cái con này được cái dáng ngon mặc đẹp, thế nào ông Dương cũng bị mê hoặc cho mà xem. Anh Hùng ý, làm sao mà qua được ải mỹ nhân, huống gì con Linh nó đẹp như thế. Mà mấy bà cô công nhận cái dáng nó ngon không? Ngực to eo nhỏ mông tròn, nhìn mà nhức cả nách. Thì nhờ đẹp lên ý, mới lên giường được với bên Phan Việt chứ. Dạng nhân viên quèn như nó, lấy kinh nghiệm gì mà lại theo được dự án lớn như vậy? Các bà có thấy không? Bởi người ta nói có nhan sắc ấy, chính là một lợi thế. Có trách ý, thì trách mấy người không đẹp, không ngon như người ta. Thôi, Đẹp mà làm chuyện thất đức, đêm về ngủ không ngon, gặp ác mộng liên tục đấy, sung sướng cái gì? Thất đức là sao? Tôi nghe nói, chứ không biết chính xác. Nói tới nói lui là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nhưng mà có chuyện gì mà tới với trả lui? Nghe nói ở bên Phan Việt, cái anh CEO đấy sắp kết hôn, mà cậu ấy với bạn gái quen nhau mấy năm nay. Nhưng mà cô gái đấy đi học bên nước ngoài, học cái gì thạc sĩ, nói chung là học cao, gia thế khủng, người ta môn đăng hộ đối như vậy. Mà cái con nhỏ này, nhân lúc bạn gái người ta đi học, nó nhào vào ngay, không cướp được bạn trai, cũng được số tiền tận lưng. Mấy hôm trước chính mắt tôi nhìn thấy cái cậu đấy đưa nó đi làm, đậu xe trước cổng công ty nhà mình này. À, hôm đấy thì tôi cũng nhìn thấy, nhưng mà không nhìn rõ người bên trong là ai. Thế cái cậu đấy, chính xác à? Hèn gì đi con xe sang quá trời. Chính là nó với cậu ấy đấy. Chắc là nịnh cả đêm để được cậu ấy đưa tới đây, ra oai với chúng ta rằng có một thằng bạn trai giàu có đưa đón. Mà tôi đi hỏi bà Quý hay đi chung với nó, bà ấy lại bảo là không biết gì. Bà ấy không biết mới lạ, có khi còn Linh nó cho bà Quý tiền để lấp la lấp lửng cho chúng ta ganh tị. Bố còn dành nhà quê mà tâm cơ nhỉ. Bỗng có người cười nói, cũng nhờ nó đẹp nó ngon mới tâm cơ thành công. Như tôi với bà, tâm cơ với ai? Tuổi trẻ lúc nào cũng có lợi. Mà thôi, chúng ta đi vào làm việc đi. Bọn họ đi rồi, những lời bàn tán còn vọng theo. Tôi không dám bước ra đính chính, bởi vì họ nói gần đúng là tôi có qua lại với anh. Còn mấy chuyện bọn họ thêu dệt thì mặc kệ. Tôi càng giải thích, bọn họ lại càng cố có cái cớ để nói tôi thêm. Thôi thì mặc kệ cho qua vậy. Sau đó tôi bắt đầu giữ khoảng cách với anh Dương. Tôi lo là lo chuyện đến tai vợ của anh thì vợ chồng anh lại xào xáo gây gổ, chứ không hẳn là vì sợ mấy người đồng nghiệp nhiều chuyện kia. Đúng là ít việc thì ít phiền. Mấy hôm thì đến ngày khởi công dự án mà công ty nhận của bên Phan Việt. Lần đầu được nhận dự án lớn nên buổi khởi công diễn ra khá lớn, đích thân cả chủ tịch của Thanh Bình đến dự. Còn bên Phan Việt thì là Dũng đến. Khi thấy anh, tất cả sếp tới đều bắt tay. Anh chỉ đáng tuổi con cháu của họ, nhưng ai nấy đều cung kính, bắt tay bằng cả hai tay, nói ra câu nào xu nịnh lấy lòng câu đó. Đúng vậy, đó chính là sức mạnh của đồng tiền và quyền lực. Có tiền, lời nói lại có trọng lượng hơn. Đến lúc gần đến giờ cắt băng khởi công thì có một người xuất hiện, mặc âu phục màu xanh đen, dáng dấp cao ráo, ngũ quan sáng sủa. Thoạt nhìn thì tôi đoán đây chính là Phan Việt Bách, em trai của Việt Dũng. Hai người họ rất giống nhau. Có điều người này chưa vào đến thì trên môi lại nở một nụ cười, chứng tỏ là một người vui vẻ. Tôi nghe có người chào hỏi. Ôi, cậu Bách cũng đến đi à? Vinh hạnh cho chúng tôi quá. Mọi người bắt tay với Việt Bách, anh ta cười và nói. Tôi có chút việc gần đây, vừa hay giải quyết xong thì ghé vào xem thử. Hình như mọi người chưa bắt đầu nhỉ? Dạ dạ, chuẩn bị xong rồi đấy cậu. Mời cậu vào trong, cắt băng với chúng tôi. Ồ, vậy sao? Tính ra là vừa kịp lúc. Đúng là đến sớm không bằng đến kịp thời. Em nói vậy có đúng không anh Dũng? Việt Dũng lúc này nở một nụ cười chào phúng. Đúng vậy, đến sớm hay đến muộn cũng không bằng đến đúng lúc. Phàm cái gì đúng lúc đúng thời điểm cũng hơn là những thứ thừa thãi khác. Nụ cười trên môi của Việt Bách hơi sượng, nhưng phong thái của anh ta không làm chị em thất vọng. Nếu như Việt Dũng mang vẻ đẹp hơi lạnh lùng khó gần, thì Phan Việt Bách lại cho tôi cái cảm giác phong lưu đa tình. Tuy anh em họ có khuôn mặt khá giống nhau, nhưng đôi mắt cả hai lại hoàn toàn khác. Dũng có đôi mắt thâm sâu đen tuyền, trong mắt cũng đen sậm. Còn mắt của Việt Bách thì như tôi nói, đôi mắt phong lưu và sáng hoắc, nhưng lại có chút gian manh trong đó. Tôi nghe hai anh em họ nói chuyện với nhau, sặc mùi thuốc súng, nhưng biết thân biết phận không dám lên tiếng. Cũng may là lúc đó có một người mời họ vào cắt băng khởi công, nên câu chuyện tạm thời khép lại. Sau khi cắt xong xuôi, mọi người vừa nói chuyện, vừa bàn về buổi tiệc tối nay. Là buổi tiệc ăn mừng do công ty tôi tổ chức. bắt đầu từ 7 giờ tối. Các sếp lớn của Thanh Bình mời Tổng Giám đốc và Phó Tổng đêm nay đến dự. Việt Dũng lúc này nhàn nhạt nói. Sắp xếp được tôi sẽ đến. Dạ vâng, Tổng Giám đốc mà đến, chúng tôi vô cùng vui mừng. Nói xong mọi người cùng nhau đi xung quanh xem công nhân làm việc. Tôi đi theo anh, bởi vì tôi và anh Dương là người phụ trách dự án này. Có cái gì thắc mắc thì anh Dương là người trực tiếp trả lời, giải thích cho các sếp hiểu. Phan Việt Bách đi một vòng, sau đó quay lại chỉ tôi. Cô ấy là thuộc bộ phận nào? Nãy giờ không nghe ai nói gì nhỉ? Sếp bên tôi lúc này lên tiếng. Dạ, cô ấy tên là Linh, phụ trách dự án này. Thế vị trí cô ấy là gì? Dạ, cô ấy là trợ lý của kỹ sư Dương. À, trước giờ ít thấy con gái, lại theo chuyên ngành xây dựng. Sếp của tôi dạ dạ rồi nói chuyện khác. Dũng thì im lặng quan sát. Tôi thấy anh cũng khá hài lòng và không có ý kiến gì. Anh ở lại một chút, sau đó rời đi. Việt Bách cũng đi ngay sau anh tầm nửa tiếng. Hai anh em họ đi cả rồi, sếp của tôi mới lấy một cái khăn lau mồ hôi và thở mạnh. Ai, may phước, họ không có ý kiến gì. Nãy giờ tim tôi muốn rớt ra ngoài. Nhất là cậu Dũng, cậu ấy nổi tiếng khó tính. Lần này cậu ấy hài lòng, coi như bước đầu chúng ta thành công lắm rồi. Mọi người phải tuyệt đối chú ý, không để ra sai sót gì. Ai mà để ra một chút lỗi nhỏ là tôi đuổi việc ngay. Nhất là hai người đấy, kỹ sư Dương với cô Linh à, phải theo sát sao cho tôi, nhớ chưa? Dạ sếp cứ yên tâm, chúng tôi không để cho sếp thất vọng đâu ạ. Thôi được rồi, mọi người làm việc tiếp đi, tối nay chúng ta gặp lại nhau. Vâng ạ, chào sếp. Ngày đầu tiên công việc cũng coi như là suôn sẻ mọi thứ. Gần 4 giờ chiều công nhân thu dọn đồ đạc gọn gàng và đi về. Ngày đầu tiên nên về sớm một chút, bắt đầu từ ngày mai, 5 giờ mới được nghỉ. Vì là một dự án quan trọng, sếp tôi còn cẩn thận cho người ngủ lại để trông coi. Sau khi bàn giao cho hai người ở lại, tôi và anh Dương lên xe đi về. Vì tiện đường nên chúng tôi vừa đi, vừa nói chuyện với nhau. Này Linh, mấy hôm nay anh thấy em hình như là có giữ khoảng cách với anh thì phải. Tại mọi người trong công ty bàn tán này kia, em sợ đến tai vợ anh, vợ chồng anh lại bất hòa. Trời ơi, đừng có lo mấy cái đấy. Vợ anh hiểu chuyện lắm, không có máu hoạn thư đâu, em cứ bình thường. Mà hôm nào cho anh vài ký cua gạch như lần trước là ok. Cua ngon thật, thịt chắc ơi là chắc, ngọt nữa chứ. Còn anh nó vét cái mài cua sạch bóng luôn, còn không chịu bỏ ấy chứ. Dạ vâng, hôm nào em lại bảo em gái em gửi lên. Có tôm sú, tôm thẻ, mực trứng. Quê em gần biển mà, gì chứ hải sản không thiếu. Dân cũng sống chủ yếu nghề biển và nuôi tôm. Ít ai được hoàn hảo như ở thành phố lắm anh ạ. Có dịp anh phải về quê em chơi. Chứ nghe kể thế này là thấy thèm rồi. Em cứ nhờ em gái em mua cho anh nhé, anh gửi tiền. Biết lựa cua ăn mới sướng. Đợt trước vợ anh mua 2 con, hơn 1 ký. Đem về tháo dây ra, lại chưa đến 1 ký. Mà có thịt đâu, xốp xốp, mềm xèo. Dạ vâng ạ. Tôi rẽ sang đường về nhà của Dũng. Tôi vừa đậu xe thì anh Dũng về tới. Tôi hỏi anh. Anh có đi tiệc ở công ty không anh? Có, em lên sửa soạn đi. Chút nữa anh chở em đi. Không được đâu. Trong công ty em đang đồn đại chuyện em và anh. Không biết vì sao mọi người lại biết mà đồn đoán nhiều lắm. Còn biết cả chuyện anh và chị Thanh sắp kết hôn. Nói rằng em mồi chài anh nên mới được theo dự án này. Bây giờ anh mà đưa em tôi đó là có chuyện lớn xảy ra đấy. Hay là chúng ta không đi, ở nhà em tới công chuyện với anh. Anh vừa nới lòng cà vạt, khuôn mặt lúc này không có gì ngoài 2 chữ háo sắc hiện rõ mồn một. Tôi đánh yêu vào cơ ngực rắn giỏi của anh và xấu hổ. Anh này, không nghiêm túc gì cả. Chuyện này không cần nghiêm túc. Thế nào, đi hay là ở đây? Khi nói 2 chữ thế nào là có bàn tay nào đó túm lấy cái eo nhỏ xinh của tôi, áp sát vào người của mình, để 2 cơ thể chạm vào nhau. Anh cúi thấp đầu xuống hôn tôi, phủ lên cánh môi của tôi những ham muốn rõ rệt. Một bàn tay luồn vào, kéo cái áo sơ mi ra khỏi quần âu công sở mà tôi đang mặc. Tôi né tránh, giọng cũng thều thào, khi mà tay của anh đã mấy phút xoa nắn bầu ngực. Em đang ở công trình về, người bẩn lắm. Chúng ta tắm chung nhé. Anh khom người bế thốc tôi, từng bước đi lên những bậc thang kia. Tôi choàng tay lên cổ anh, có khi còn nũng nịu, dựa đầu vào ngực của anh. Sợ dĩ tôi làm vậy, bởi vì tôi sợ mai này tôi muốn có những khoảnh khắc như thế này thì không còn cơ hội nữa. Trong lòng tôi có cảm giác bất an, có cảm giác sắp tới có chuyện gì đó, và là một chuyện rất xấu. Vậy nên bên anh ngày nào, tôi nên tận dụng ngày đó, sợ hạnh phúc mong manh như một sợi dây tơ mỏng, không thể dài lâu. Lên đến nhà tắm, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, vừa hôn vừa cởi từng lớp quần áo của cả hai, ném xuống sàn nhà ẩm ướt. Bên trên có vòi sen chảy từng đợt nước mắt lạnh chạy xuống thân thể của chúng tôi. Nhưng nước lạnh chẳng là gì so với nụ hôn ướt át nồng cháy của anh trao cho tôi lúc đó. Chẳng màng đến thế sự bên ngoài, trong mắt chúng tôi chỉ có đối phương mà thôi. Chiều đó chúng tôi dây dưa gần một tiếng mới tắm rửa và sửa soạn đến bữa tiệc. Tôi nói anh đưa tôi đến gần đó rồi thả tôi xuống là được. Nếu không, tôi tự lái xe máy đến. Và cuối cùng anh phải chiều theo ý của tôi. Đồng ý gần đến nơi, anh dừng xe lại cho tôi đi bộ vào trong. Em làm vậy là tốt cho chúng ta, anh có hiểu không? Hiểu chứ, linh của anh là tốt nhất. Dạo này nhiều việc, anh lại chưa đến thăm con. Chút nữa em gửi ảnh của con qua máy của anh nhé. Anh ngắm con cho đỡ nhớ. Vâng, chút nữa em gửi cho. Có cả video. À, có cả ảnh lúc Bo còn nhỏ. Em tạo một video hành trình con lớn khôn, chút em gửi cho anh xem nhé. Ừ. Khi chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi lên xe cùng xuất phát đến bữa tiệc ở nhà hàng 5 sao. Gần đến nơi, tôi bảo anh tài xế dừng lại, rồi tôi tự đi bộ tới. Trước khi xe chạy, anh còn dặn dò tôi. Chút nữa khi nào em muốn về, em nhắn cho anh. Không được tự ý về một mình, nhớ chưa? Em nhớ rồi, anh đi trước đi. Ấy vậy mà có người chạy chậm chạp theo sau lưng, đến khi tới nhà hàng mới chịu đi trước. Tôi biết anh đi sau như vậy là bởi vì anh muốn bảo vệ tôi, muốn nhìn thấy tôi an toàn mới yên tâm bước vào bữa tiệc. Lúc trưa tôi có nghe nói đây là nhà hàng 5 sao, bữa tiệc này được thiết kế theo dạng buffet, ai ăn gì tự lấy cái đó, chứ không phải ngồi từng bàn. Như vậy vừa vui vẻ mà cũng thoải mái di chuyển hơn. Dũng đến, mọi người ra sức săn đón. Tôi thấy anh Dương nên đi tới chỗ anh ấy nói chuyện. Thấy tôi mặc váy trang điểm, anh Dương trầm trồ, cứ khen tôi đẹp như hoa hậu, làm tôi ngượng ngùng lắm. Cái anh này, đừng có trêu em nữa, em cứ tưởng thật thì chết dở đấy. Anh nói thật đấy, em đẹp thật, cao ráo thế này. Mà tại sao hồi đấy không đi thi hoa hậu nhỉ? Ngoại ngữ của em cũng tốt mà. Em làm sao mà thi hoa hậu được, với cả chiều cao của em không đủ đâu. Anh không thấy mấy hoa hậu toàn trên 1m7 à? Em vừa đúng 1m7, so với người bình thường thì cao, nhưng mà so với các hoa hậu ấy thì em thấp lắm. Biết đâu được khuôn mặt đẹp lại lấn át chiều cao. Thôi, anh đừng có chọc em nữa. Em ảo tưởng, cứ tưởng là mình như hoa hậu, lúc đấy mơ mộng ấy là không làm việc với anh được đâu. Thôi, không nói nữa. Kìa, sếp phát biểu rồi đấy. Nhưng khi MC vừa cất lời, tôi hướng mắt lên nhìn, nhưng phía sau có người xì xào. Tôi mới quay lại xem thử. Tôi có chút giật mình khi nhìn thấy chị Bảo Thanh đang bước vào, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, cùng với một chiếc váy body ôm trọn cơ thể. Đẹp tới mức ai ở đó cũng phải ngắm nhìn. Chị Thanh cúi đầu lịch sự chào hỏi mọi người, rồi đi về chỗ Dũng đang đứng. Cô ấy không ngần ngại, khoác tay vào tay anh, như thể khẳng định mối quan hệ của cả hai người. Mà thật tình cờ, Phan Việt Bách lúc này cũng xuất hiện. Trước sự gặp gỡ này, Dũng vẫn giữ yên tay chị Thanh trong tay anh. Tôi có quan sát, thì khi nhìn thấy Dũng và chị Thanh tình tứ như vậy, đôi mắt của Bách có chút dao động. Nhưng cũng nhanh trao lên một nụ cười ở trên môi. Bên trên MC giới thiệu rồi cảm ơn sự hợp tác của Phan Việt. Nói chung là những từ ngữ khuôn mẫu từ trước tới giờ khi hai bên hợp tác với nhau. MC mời anh lên sân khấu, hai bên cùng phát biểu. Dưới này chị Thanh nhìn lên Dũng bằng ánh mắt si mê. Ánh mắt của chị ngời sáng, dường như chị ấy rất tự hào về anh. Sau khi phát biểu xong, mọi người nâng ly chúc mừng, chúc cho dự án thành công tốt đẹp và có những lần hợp tác sau này. Nói xong cả hai sếp lớn đi xuống, Dũng đi về chỗ của chị Thanh. Một lần nữa chị ấy tiếp tục khoác tay anh, còn hỏi cái gì đó mà do tôi đứng xa nên không nghe thấy. Nói xong chị Thanh cười tùm tìm, có khi thì ghé vào tai của anh, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Hôm nay không những chỉ có hai bên công ty mà còn có vài ông sếp khác. Họ thấy Dũng thì ai nấy cũng đều bước tới và mời rượu anh. Anh Dương kéo tôi đến gần đó, chủ yếu để bắt chuyện. Bởi vậy tôi nghe rất rõ. Nhưng ông lớn này hỏi Dũng và chị Thanh bao giờ cho họ uống rượu mừng. Tôi nhìn anh. Anh không phủ nhận, nhưng anh lại không thừa nhận. Anh chỉ mỉm cười thôi. Còn chị Thanh thì một tay ôm tay anh. Đầu của chị nhẹ nhàng ngả về phía vai của anh. Sau đó nở một nụ cười như hoa nở. Dạ cũng sắp rồi, lúc đó các chú đến chung vui với bọn cháu à? Nhất định rồi, cậu Dũng với cô Thanh đây mà cưới nhau thì đúng với cái câu trai tài gái sắc, đẹp đôi lắm. Mà tôi biết xem tướng nha, tôi nhìn là thấy cô cậu có tướng phu thê. Không những vậy mà còn có con đàn cháu đống, con cái giàu sang, tài giỏi hơn người. Mấy lời tâng bốc đó khiến cho chị Thanh thích thú vô cùng, còn nói với anh. Anh nghe chưa? Con đàn cháu đống, chắc em phải sinh một đội bóng thì mới được như lời chú đây nói, anh nhở? Lúc này, Dũng lại nhìn về phía tôi. Nhưng không quá 2 giây, anh lại thu lại ánh mắt và tiếp tục nói chuyện với những người đó. Còn tôi, rõ ràng biết anh và chị Thanh sắp cưới, biết rõ như vậy. Nhưng khi tận tai mình nghe thấy, tận mắt mình nhìn thấy người khác ôm lấy cánh tay của anh, thì trái tim của tôi vẫn đau đớn khôn cùng. Đau lắm chứ. Nhưng tôi đành bất lực, không biết phải làm gì. Bởi vì tôi không phải là người sinh ra ở vạch đích, càng không phải là người có thể giúp anh vững vàng sự nghiệp giống như chị Thanh. Càng nhìn, tôi lại càng tự ti về bản thân của mình ghê gớm. Lúc này anh Dương đem đến cho tôi một ly rượu. Nãy giờ anh thu hoạch được gì rồi? Có cái gì đâu, chỉ là xã giao mấy câu, uống đi, chả mấy khi được ăn uống miễn phí, rượu này chắc là đắt lắm đấy. Hai anh em uống liền mấy ly, anh Dương hỏi tôi ăn gì không, để anh ấy đi lấy, nhưng thật sự tôi không đói. Cứ cầm ly rượu đứng một góc cạnh hồ bơi, rồi nhìn mọi người. Cơ bản, tôi chỉ là một nhân viên bình thường, nên không có ai chú ý đến. Đang nhầm nhì tôi có điện thoại, vừa quay người tìm chỗ đặt ly rượu, thì bất ngờ có người bước tới, khiến cho cánh tay của tôi đụng vào người đó. Tuy lực không mạnh, nhưng không hiểu sao người đó lại rơi xuống nước. Tôi cũng giật mình hoảng sợ, mọi người cũng đồng thời quay lại. Khi người bị ngã ngoi lên, tôi mới thấy đó chính là khuôn mặt của chị Thanh. Điều đó càng khiến tôi hoảng hốt, ú ớ không nói thành lời. Cũng may lúc đó có một người nhảy xuống và kéo chị ấy lên. Tôi định thần lại mới biết đó chính là Việt Bách. Khi chị Thanh được đưa lên bờ, nhân viên đem đến cái khăn giày cộp cho chị đó. Sau đó tôi cũng xà xuống, rối rít xin lỗi. Chị ơi, chị có làm sao không ạ? Em xin lỗi, em không cố ý. Tôi không sao đâu, không sao đâu mà. Chị Thanh lắc đầu, nhưng Việt Bách lại quát tôi. Cô đi đứng kiểu gì mà để người ta ngã xuống hồ như thế hả? Cô có biết Thanh sợ nhất là lạnh không? Thanh, em có sao không? Anh bế em vào trong nhá. Lúc này Dũng đi tới, thấy anh và chị Thanh đẩy Việt Bách ngã vào lòng Dũng. Anh Dũng, em lạnh lắm, anh đưa em vào trong thay đồ đi. Vì đối diện với nhau nên tôi thấy mặt Việt Bách thoáng mấy giây hụt hẫng, tiếc nuối, dõi theo Dũng bế chị Thanh vào trong. Chị Thanh dựa đầu vào ngực anh giống như lúc chiều tôi đã làm. Họ đi rồi mọi người ngoài này không ngừng khen họ đẹp đôi, trai tài gái sắc, sinh ra để dành cho nhau. Tôi nghe mà có chút chạnh lòng. Tầm hơn 10 phút, Dũng cùng chị Thanh bước ra. Anh từ giã mọi người và phải đưa chị Thanh về bởi vì chị ấy có dấu hiệu bị cảm. Tôi thấy vậy cũng chạy lại xin lỗi chị ấy thêm một lần nữa. Chị Thanh không những không trách, ngược lại còn vui vẻ nói với tôi. Không sao đâu mà, do một phần chị bất cẩn Nhưng nói đi thì nói lại, chị phải cảm ơn em. Chưa bình thường, chồng chị tham công tiếc việc, cũng nhờ em làm cho chị ngã, mà anh ấy mới chịu bỏ công việc để đưa chị về đấy. Chị cảm ơn nhé. Bốn chữ cảm ơn được chị Thanh vừa nói, vừa đặt tay lên vai của tôi. Mà không biết vô tình hay cố ý, năm đầu móng tay dài và nhọn hoắt của chị bấu vào da vào thịt của tôi đau điếng. Cũng mày có Dũng lên tiếng, về thôi em, thì chị Thanh mới thu lại những đầu móng tay nhọn hoắt của mình. Chúng ta về thôi anh. Lúc đi ngang, Dũng có nhìn tôi, ánh mắt của anh cũng cảm thấy khó xử. Tôi hiểu, nên tôi cúi đầu như một nhân viên chào xếp thông thường, nhìn anh ấy ôm chị Thanh rời đi. Tôi có cảm giác chị Bảo Thanh này không hiền như cái bề ngoài mà chị thể hiện. Cảm giác người phụ nữ này vô cùng phức tạp. Mọi người quay lại bữa tiệc, anh Dương hỏi tôi. Có chuyện gì thế Linh? Em xoay người vô tình làm ngã chị ấy xuống hồ. Sếp của tôi lúc này tỏ ý không vui, sếp cằn nhằn. Tại sao cô không để ý cái gì thế? Đó là vợ sắp cưới của sếp Dũng. May mà cậu ấy không nói gì. Nếu không ấy, cô có gánh được trách nhiệm hay không? Dạ, em xin lỗi. Sếp tôi cằn nhằn nói thêm, Phan Việt là một đối tác lớn, là khách hàng quan trọng, cần phải duy trì quan hệ lâu dài. Đến khi có người đến mời rượu, mới thôi không càu nhàu tôi nữa. Anh Dương ghé tai tôi, nói nhỏ. Này, cứ làm như ông ấy ký được hợp đồng, không có em, mơ mà được Phan Việt để ý. Kìa anh, đừng nói thế, ban đầu họ gặp mặt, bàn bạc với nhau cơ mà. Anh Dương nhìn trước nhìn sau, sau đó nói vào tai của tôi. Là sếp mình năn nỉ, lấy lòng trưởng phòng bên Phan Việt đủ kiểu đấy. Nào là tặng quà, rồi đắt tiền lắm, mời đi ăn uống, thậm chí là gọi đào. Nên bên đấy mới đồng ý, gặp mặt một buổi. Nhưng mà người ta gặp mặt cho có vậy thôi, chứ không có ý hợp tác. Chẳng qua, em xui xẻo, làm sai báo cáo, cho nên họ mới vịn vào đó, làm lý do. Có thật không anh? Chính xác 100%. Anh còn nghe họ nói với nhau là bởi vì em nên sếp Dũng mới đích thân đến ký hợp đồng. Chứ em nghĩ đi, công ty chúng ta có là gì so với Phan Việt chứ? Mà đích thân giám đốc phải đến. Anh nói nhá, em lại toàn chối là không có gì với cậu Dũng. Đúng là em không có gì thật. Anh đừng nghe họ nói. Anh cũng thấy rồi đấy. Anh Dũng sắp cưới vợ. Đàn ông với nhau, anh nhìn sếp Dũng không thương cô kia đâu. Ánh mắt hờ hững, không giống như lúc nhìn em. Lúc nhìn em á, vậy ánh mắt của anh ấy như thế nào hả anh? Thì nhìn giống như kiểu yêu thương, có tình cảm trong đấy. Đàn ông bọn anh đơn giản lắm. Khi yêu ai rồi, thì dù xung quanh có bao nhiêu cô gái đẹp, thì chỉ nhìn về người con gái mình thương thôi. Còn không thương ấy à, dù có đẹp đến đâu, cũng không bao giờ rung động. Cậu ấy không có tình ý với em. Anh đi bằng đầu, anh thề. Tôi nghe xong chỉ biết cười, đến khi tiệc tan mới bắt taxi đi về. Nhìn lại căn nhà bao phủ bởi màu đen của màn đêm, tôi đoán Dũng chưa về. Có lẽ bây giờ anh đang bên cạnh để chăm sóc cho chị Bảo Thanh. Lúc nãy nghe anh nói chị ấy có dấu hiệu bị cảm. Tôi tắm rửa tẩy trang sạch sẽ, rồi cho quần áo vào cả hai máy giặt. Dù biết đã muộn nhưng không buồn ngủ, đầu óc suy nghĩ vần vơ. Thế là giờ đó, lại lật đật dọn nhà, lau bếp hút bụi. Tôi muốn làm việc để quên đi những ưu phiền trong lòng. Cứ như vậy hì hục lau dọn phòng khách, nhà bếp và phòng tôi, phòng của anh. Đang lau đến phòng anh thì anh về, trên tay cầm cái áo vest mặc lúc chiều. Thấy tôi đang lau, anh đi tới, ôm tôi từ đằng sau. Giờ này sao em còn chưa ngủ chứ? Em đợi anh về à? Tôi muốn gật đầu, nói là tôi đợi anh. Nhưng trong phút chốc, tôi lại đổi câu trả lời khác. Hôm nay em lu bu, em không kịp dọn, nên bây giờ rảnh. Em dọn ngay. Nếu không, anh lại không trả lương cho em thì sao? Anh cười, tôi hỏi anh, tình hình của chị Thanh thế nào? Anh nói với tôi. Bị cảm lạnh một chút, cũng không nghiêm trọng, em đừng lo. Thôi muộn rồi, em nghỉ đi. Anh đi tắm rồi ra ngủ, mai còn đi làm nhá. Dạ vâng. Anh đi tắm, tôi bên ngoài nhanh tay, dọn dẹp rồi đi về phòng bên kia tắm rửa. thêm một lần nữa, cho hết những đợt mồ hôi vừa mới chảy xuống. Mỗi lần tắm, sữa tắm mà má Xuyến mua, da thịt của tôi lại mát lạnh thơm tho. Nó không thơm nồng gắt gao, mà kiểu nhẹ nhàng, đi từ từ vào khoang mũi, khiến người ta ngửi cũng cảm thấy thư thái, đặc biệt là lưu hương rất lâu. Khi từ nhà tắm bước ra, tôi thấy Dũng đã ngồi trên giường của mình từ lúc nào. Anh kéo tay tôi ngồi vào lòng anh. Tôi ngạc nhiên hỏi: anh sao thế? Em có giận anh chuyện lúc nãy anh đưa Thanh về không? Có gì mà giận chứ, anh nghĩ em hẹp hòi như vậy sao? Với lại thế nào? Em làm gì có tư cách mà ghen? Anh với chị ấy vốn dĩ là tiên đồng ngọc nữ trong mắt mọi người cơ mà. Tôi nghe anh cười, còn lưu manh dùng cái miệng mỏng của mình và hôn chụt lên lưng của tôi. Do tôi đang mặc cái váy chĩa lưng, anh càng có cơ hội để trêu ghẹo nó thêm. Em nói như vậy là em ghen chứ gì? Không có thật mà, em không có quyền ghen. Chị ấy là vợ sắp cưới của anh. Còn em chỉ là... Anh lập tức cắt lời nói của tôi. Em là người anh thương. Đôi khi người anh thương chưa chắc là người anh cần. Em biết anh thương em, nhưng em không giúp được anh trong sự nghiệp. Nhưng cái đó chị Thanh chỉ làm được. Anh đang hôn lên mảnh lưng trắng mịn của tôi thì anh lại dừng lại và nói với tôi: em đang nói cái gì vậy Linh? Em nói sự thật đấy, chứ không phải là em giận anh chuyện anh đưa chị Thanh về đâu. Em thấy em trai anh có ý với chị Thanh, nếu như để anh ta chiếm được tình cảm của chị Thanh thì anh phải làm sao chứ? Có phải như mẹ anh nói không? Tôi nói đúng trọng tâm vấn đề mà anh đang lo lắng, nên cơ mặt của anh liền chuyển biến, đôi mắt của anh lại càng phức tạp. Anh sẽ cố gắng không để tình huống xấu nhất xảy ra. Em phải tin ở anh, đừng suy nghĩ lung tung. Linh à, em là chỗ dựa tinh thần của anh. Mỗi khi anh mệt mỏi, chỉ cần thấy em là anh có động lực để phấn đấu. Em đừng rời xa anh, có được không? Tôi lại nhìn anh chân chân, nhìn vào người đàn ông tôi yêu từ khi tôi chỉ là một cô sinh viên ngây thơ, ngơ ngác bước vào cuộc đời. Đến bây giờ tôi yêu say đắm, tôi vẫn luôn luôn đắm say như vậy. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao người ta yêu nhau, lấy nhau dễ dàng như một con đường không có một chút gập ghềnh. Còn tôi và anh biết bao nhiêu trắc trở, đến lúc gặp lại thì tiếp tục đối diện với một cơn bão mới. Chưa bao giờ con thuyền tình lại thuận buồm xuôi gió. Không bão cũng dông, không dông cũng sóng dữ. Chưa bao giờ thuyền mới cập bến hay cứ mãi lênh đênh trên những con sóng không ngừng nghỉ. Linh à, sao em không trả lời anh chứ? Em hứa đi, em hứa không bao giờ rời xa anh. Em hứa. Ở tư thế đó, anh giữ phần đầu của tôi lại, phủ lên đôi môi của tôi một nụ hôn thật lâu, thật chậm và cũng thật nồng nàn. Anh còn muốn tiến xa hơn nữa, nhưng tôi nói tôi hơi mệt. Đó là lần đầu tiên tôi từ chối anh. Anh vui vẻ để tay cho tôi nằm lên đó. Và đêm đó anh ngủ luôn ở phòng tôi đến tận sáng. Và cũng như mọi đêm trước, tôi lại không ngủ được. Tôi sợ rất nhiều thứ. Tôi sợ mẹ anh làm hại gia đình của tôi. Tôi sợ người yêu của tôi thất bại trong sự nghiệp. Và tôi sợ phải đối diện với bộ dạng bành bao của anh khi anh làm chú rể. Những ngày sau đó, mọi việc vẫn như bình thường. Hàng ngày tôi cùng anh Dương đến công trình, quan sát công nhân làm việc. Xong chiều lại đến báo cáo cho Dũng nghe. Hôm nay công nhân đã làm đến đâu? Anh Dương thấy tôi tất bận chạy ngược chạy xuôi như vậy. Lúc ăn trưa, anh mới hỏi tôi: này, hình như cậu ta muốn gặp em, nên mới kiếm chuyện bắt em sang đây báo cáo. Chưa làm gì có công ty nào yêu cầu như vậy. Muốn báo cáo thì gửi qua email. Công ty nào không làm như thế? Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh Dương. Nghĩ lại, thấy cũng đúng. Thời buổi internet lên ngôi, có chuyện gì đều trao đổi qua máy tính. Họp còn họp online được, huống hồ là bàn báo cáo. Có điều không phải là anh muốn gặp tôi. Lúc đó, chắc là anh muốn hành hạ tôi thì đúng hơn. Mọi việc vẫn như bình thường, Kể từ hôm đó mẹ Dũng không đến tìm tôi thêm lần nào nữa. Tôi không biết bà có nghe lọt tai lời Dũng hay không, hay là có âm mưu gì khác. Nhưng mà mặc kệ ra sao, tôi vẫn luôn ôm mối lo lắng trong lòng. Nó khiến tôi mất ăn mất ngủ. Chỉ có buổi tối khi ăn cơm, tôi và anh phải ráng ăn hai chén cơm để anh không phải lo lắng. Còn lại buổi trưa chỉ ăn được mấy muỗng, đêm thì không ngủ, mặt mũi trở nên nhợt nhạt. Rồi tôi vào thăm ba, tôi hỏi han tình hình của ba trong đó như thế nào. Bà nói không có chuyện gì bất thường. Mà sao con hỏi thế? Hay là có chuyện gì hả Linh? Dạ không ạ. Tại con thấy bà hình như ốm hơn một chút. Đâu có, bà có ốm gì đâu. Vẫn bình thường mà con. Chắc là con nhớ nhầm đi ạ. Bà Linh này, con có bạn trai chưa? Sao bà lại chưa từng nghe con nói nhỉ? Tôi lưỡng lự giữa có và không, nhưng cuối cùng tôi chọn gật đầu. Bởi vì ba là người đàn ông tôi thương nhất trên cuộc đời này, và cũng là người đàn ông chắc chắn không bao giờ bỏ rơi. Con có bà. Vậy cậu ấy là người ở đâu? Làm nghề gì hả con? Anh ấy là người Sài Gòn, nhà có mở một công ty, anh ấy đang quản lý ạ. Vậy thì cũng thuộc dạng giàu có đúng không Linh? Dạ, gia đình dư giả một chút. Bà nghe như vậy ngập ngừng, sau đó dè dặt hỏi tôi. Thế cậu ấy có biết chuyện của ba không con? Dạ có, anh ấy còn nói sắp xếp công việc vào đây thăm ba. Do anh ấy làm quản lý nên công việc cũng khá bận ạ. Đôi mắt của ba sáng ngời, phút chốc rưng rưng gần như sắp khóc. Ba nói với tôi. Ba chỉ sợ người ta biết chuyện của ba, lại xem thường con. Không có, anh ấy rất hiểu chuyện và thương con. Ba đừng có lo. Thế hai đứa có tính đến chuyện kết hôn? Con đợi ba về để gả con gái đi nhá. Nói tầm vậy, ba về thì con thành bà già. Không được. Mười mấy năm nữa, con chỉ hơn 40 tuổi một chút, chưa có bao nhiêu đâu. Bây giờ lấy chồng muộn, đang là hot trend đấy bà. Bà tôi nghe xong chỉ biết cười. Bà biết tôi nói vậy cho ba vui và cho ba có động lực cải tạo tốt để được nhận ân xá của nhà nước. Sau đó bà hỏi đến Út Bình, tôi cũng kể chi tiết cho ba nghe rằng em khỏe lại. Đợt trước bác sĩ có dặn lên tái khám, nhưng em tôi hồi phục tốt nên thăm khám luôn ở bệnh viện tỉnh, không cần lên tận Sài Gòn xa xôi. Bà nghe xong mừng lắm, bà còn nhắc lần sau nếu như mẹ khỏe thì nói mẹ vào với ba. Ông nhớ bà lắm rồi. Dạ vâng, hôm qua con có gọi điện nói với mẹ, hôm nay con vào thăm ba. Mẹ nói để lần sau mẹ nấu đồ ăn lên cho ba. Ba có thèm gì không ạ? Bà cười gãi đầu, rồi sau đó mới nói. Bà thèm bánh xèo, mà nhân cũ ấy ạ, có vị dừa, hồi đó lâu lâu mẹ con làm ăn ngon lắm, nhớ lại ba lại thèm. Dạ vâng, lần sau nhất định có bánh xèo miền Tây cho ba ăn. Sau đó hết giờ thăm, tôi biện diện tạm biệt ba, rồi ra về trong tiếc nuối. Tôi ước ba được về sớm, ước rằng gia đình chúng tôi sớm được sum họp với nhau, cùng ăn những bữa cơm có đầy đủ mọi người. Đó là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng nhìn sức khỏe của mẹ càng ngày càng kém, tôi sợ mẹ không chờ được ngày ba tôi về. Ngẩng lên trời cao, ấy vậy mà nước mắt của tôi lại rơi xuống lúc nào không hay. Dạo gần đây Dũng về nhà rất muộn, anh nói công việc nhiều quá, anh phải ở lại giải quyết bớt, nếu không ứ động lại ảnh hưởng đến quy trình hoạt động của công ty. Về nhà anh không được nghỉ ngơi mà ngồi vào bàn làm việc thức đến 2 giờ sáng, sau đó mới chịu leo lên giường đi ngủ. Tôi thì không giúp được gì cho anh, nên ngoài pha cà phê thì chỉ có thể xoa bóp vai cho anh đỡ mỏi, nấu chén súp hoặc đồ bồi bổ cho anh ăn. Anh ngẩng lên nhìn, nụ cười tựa như ánh sáng của bình minh đang lên, vô cùng ấm áp. Có em thế này, thật là tốt. Anh nói vậy lại càng làm tôi thêm lưỡng lự, tôi chỉ cười và dục anh. Anh ăn đi, rồi có sức làm việc. Anh kéo tôi ngồi lên đùi anh. Anh ăn một muỗng rồi bón cho tôi một muỗng. Anh nói ăn như vậy mới tình cảm. Anh Dũng này. Ừ. Tôi ngập ngừng, cuối cùng là không nói được những gì tôi định nói. Tôi liền giả vờ hỏi một câu khác. Có ngon không? Ngon chứ, em nấu cái gì chẳng ngon. Bà khuya rồi, em về giường ngủ đi. Anh xem nốt cái này, rồi anh vào với em, nhá. Em ở đây xem anh làm. Nghe lời anh, ngủ sớm, tốt cho sức khỏe chứ. Tôi lắc đầu và ngồi lì ở đó. Anh bẹo má tôi, bảo tôi lì lợm, rồi tập trung vào màn hình máy tính để làm việc tiếp. Thật ra tôi muốn ngồi đây, ngắm anh thật lâu. Tôi muốn nhìn kỹ từng đường nét của anh, muốn nhìn kỹ từng chi tiết nhỏ nhất. Biết đâu mai này, tôi lại không được ngắm anh nữa. Một buổi chiều của mấy hôm sau, tôi đem báo cáo sang cho Dũng như thường lệ. Gần đây nhân viên lễ tân cũng quen mặt tôi, cho nên tôi chỉ cần chào là có thể đi thẳng vào thang máy, không cần trình thẻ nhân viên ra. Nhưng hôm nay nhìn thấy tôi, một nhân viên lễ tân nói với tôi. Chị ơi, một chút nữa, chị hãy lên nhé. Chị bảo Thanh đang ở trên đấy với sếp Dũng. Mà chị mà vào, e rằng không đúng lúc. Hay là chị lại ghế, ngồi đợi một chút đi. Chị bảo Thanh đến à? Vâng vâng. Dạ vâng, vậy tôi sang bên kia đợi. Tôi đến một chiếc ghế ở sành và ngồi xuống, lâu lâu lại nhìn vào thang máy. Không có ý gì, nên lấy điện thoại ra lướt xem Facebook. Mãi một lúc sau, lại nghe có tiếng gọi tôi. Linh. Tôi ngước lên thấy chị Thanh đang gọi mình, thì tôi đứng dậy. Chị gọi em à? Ừ, không nhận ra chị à? Chị là vợ sắp cưới của anh Dũng đây. Hôm đó còn bị ngã xuống hồ, em nhớ chứ? Dạ vâng, em nhớ. Nhưng sao chị lại biết tên của em à? Chị Thanh cười nhẹ rồi chỉ tay vào cái bảng tên của tôi đang đeo trên cổ. Tôi cười cười. À, em quên mất. Em cứ tưởng em tháo xuống rồi. Em đến báo cáo cho anh Dũng sao? Anh Dũng đi họp đột xuất với các cổ đông rồi. Dạ, vậy hả chị? Ừ, bọn chị đang bàn về đám cưới thì có việc đột xuất nên chị đành phải về đây. Hôm đấy em bất cần làm chị ngã. Em xin lỗi chị thêm một lần nữa ạ. Trên môi chị Thanh luôn giữ một nụ cười ngọt ngào và dịu dàng giống như khuôn mặt của chị ấy. Không có gì đâu mà, ai chả có lúc bất cần chứ. Chỉ cần biết sai mà sửa đi, đừng có cố chấp đâm đầu vào cái sai đó là được rồi. Chị nói như vậy có đúng không em? Tôi hơi khó hiểu nhìn vào đôi mắt của chị Thanh. Có phải chị ấy biết chuyện tôi và Dũng nên đang ám chỉ tôi không? Chị Thanh lại tiếp tục nói. Sao em ngây người ra thế? Nếu như em cảm thấy có lỗi với chị, thì cuối tuần này chị có tổ chức sinh nhật. Em đến chung vui với chị nhé. Dạ, dạ thôi. Em làm sao có thể đến dự sinh nhật của chị được ạ? Em cảm ơn ý tốt của chị. Sao lại không đến được chứ? Chị gặp em mấy lần nhưng rất quý em. Bởi vì em có nét giống bạn thân của chị. Nó qua đời mấy năm trước. Gặp em chị thấy như mình được sống lại những ngày tháng với nó. Với lại, em cũng được xem như là đối tác của chồng chị. Chị lấy tư cách vợ của anh Dũng, mời em. Không được hay sao? Thế chả nhẽ em không nể mặt vợ chồng chị mà đến sao? Chị Thanh nói đến như vậy, tôi không đi đúng là không được. Để mấy sếp tôi biết được, đích thân vợ sếp Dũng mời mà còn từ chối, thì tôi lại ăn mắng, ăn chửi. Thôi, đi thì đi. Dạ vậy thời gian và địa điểm ở đâu à chị? 7 giờ tối chủ nhật này, tại resort A. Em mà không đến là không nể mặt vợ chồng chị đâu nhá. Vâng, em nhớ rồi. Thế thôi, chị đi trước đây. Em chào chị. Chị Thành cười rồi từng bước uyển chuyển trên đôi giày cao gót đắt tiền. Tôi nhìn chị ra khỏi cửa tập đoàn mới thở mạnh ra một hơi. Chị và anh đang bàn về đám cưới ư? Ngày ấy sắp đến rồi sao? Có một nhân viên đi đến nói với tôi. Chị ơi, chị có phải là bên Thanh Bình không ạ? Ừ, dạ vâng. Sếp Dũng có cuộc họp khẩn nên chị cứ về, rồi có gì chị đến sau nhé. Vâng vâng, cảm ơn cô. Tôi đi ra xe, thật sự tôi không muốn đến dự sinh nhật chị Thanh một chút nào. Tự dưng vác mặt đến đó, không quen không biết ai thì ngượng chết. Lại thêm người ta là thiên kim tiểu thư, tôi chỉ là một nhân viên quèn. Bước vào trong đó, khác nào một con vịt ngơ ngác đứng giữa đàn thiên nga cao quý chứ. Đúng là không đi không được, mà ở nhà lại trả xong. Hôm đó tôi không về nhà anh mà chạy sang ăn cơm với chị Hoa, cũng là hỏi ý kiến của chị có nên đi hay không. Chị Hoa lắc đầu nói với tôi. Thôi, đi làm cái gì? Cái bọn nhà giàu nó khinh người lắm. Mày đến đấy, chỉ tổ thiệt thân. Ở nhà em à. Em chỉ sợ mấy sếp biết lại mắng em. Với lại em thấy chị ấy hình như là biết được mối quan hệ của em và Dũng. Chị ấy nói cái gì mà biết sai thì sửa đi, chứ đừng có cố chấp đâm đầu vào. Em nghe giống như chị ấy đang ám chỉ chuyện của chúng em. Vậy á? Có khi nó biết nên nó cố tình mời mày đến để cho mày bẽ mặt đấy. Mày ở nhà đi. Mày cứ bảo hôm đấy em bị ốm, em không đi được. Nó làm gì được mày? Mà nói thật nha, chắc con này nó ghê gớm lắm, nên ông Dũng, ông ấy không yêu nó. Chứ con gái nhà giàu có thế lực xinh đẹp, có học thức, một người hoàn hảo như vậy, tại sao Dũng nó lại không rung động? Chắc chắn không phải dạng hiền lành như mày nghĩ đâu. Mấy đứa nhà giàu có, học thức mưu mô mới đáng sợ. Cái kiểu thâm ngầm ấy, toàn ném đá giấu tay, mặt lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện, nhưng thật ra bên trong toàn là một bụng hại người đấy. Cái chị này, chị nói cái gì mà ghê thế? Mày không tin à? Mày cứ để ý mà xem. Mấy cái đứa miệng hỗn nhưng nói ra rồi thôi, còn đứa nào mà im im ấy, mới là đứa nguy hiểm. Còn vợ sắp cưới của cậu Dũng thuộc tiếp thứ hai. Mày phải cẩn thận đấy Linh ơi là Linh. Mày đừng có ỷ y có Dũng mà mày lơ là. Em nhớ rồi. Mà mày ăn đi, ăn nhiều vào chứ. Dạo này tao thấy mày gầy lắm. Hay là mày có bầu à? Tôi một tí nữa là sặc cơm ở trong miệng. Cái gì hả chị? Tao nghỉ lắm. Thấy mày xanh xao, giống như nghén ấy. Thì mày phòng tránh bằng cái gì? Lúc trước có dì giúp việc, dì ấy đưa thuốc cho em uống. Nhưng sau dì ấy nghỉ làm, em tự uống cái loại mà chị hay nhờ em mua ấy. Nếu như mày uống loại đấy thì mày phải nhớ uống hàng ngày. Đúng giờ đúng giấc đàng hoàng, không được quên. Nhỡ như mà quên là nguy hiểm lắm. Dính bầu như chơi mày ạ. Đêm nào em cũng uống mà. Ừ, nhớ, đừng có quên. Nếu không rắc rối lắm. Thôi bây giờ ăn đi, ăn nhiều vào. Ăn uống xong xuôi, tôi phụ chị Hoa dọn dẹp, rồi chạy về nhà của Dũng. Ngồi nhà vẫn im lặng, bởi vì anh chưa về. Không biết có việc gì mà hơn 7 giờ tối anh lại chưa về nhỉ? Chả nhẽ lại họp đến tận bây giờ. Rồi anh ăn uống gì chưa? Anh có đói bụng không? Tôi lưỡng lự mấy phút mới dám nhắn tin cho anh. Anh họp xong chưa? Anh đã ăn gì chưa? Anh đang họp, anh chưa ăn gì. Đói bụng lắm đi thôi. Thế họp lâu nữa không? Lâu, cả đêm cũng không chừng. Em ngủ trước đi nhá. Hay là em nấu cái gì, em đem vào cho anh nhá. Nhưng mà tôi đợi mãi không thấy anh trả lời, nên đặt điện thoại lên bàn, sắn tay vào bếp, nấu cho anh vài món mà anh thích. Xong xuôi tôi cho vào hộp giữ nhiệt, rồi chạy đến công ty, đưa cho anh. Chưa nghe anh than đói, mà tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Thế nhưng đến nơi rồi tôi mới ngớ người. Tôi lấy lý do gì mà mang cơm lên cho tổng giám đốc đây? Thế chả nhẽ một nhân viên của một công ty đối tác lại tốt đến mức nấu cơm mang cho sếp à? Như vậy bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy không được bình thường. Làm sao đây? Làm sao tôi có thể đem cơm lên cho anh đây? Tôi đứng tần ngần trước cổng không dám bước vào. Hay là nhờ người mang lên cho anh nhỉ? Nhưng mà nhờ ai đây? Tôi nhìn xung quanh một lượt, mới lần là đi tới chỗ bác bảo vệ. Bác ơi, con nhờ bác mang cơm lên cho trợ lý tổng giám đốc giúp con có được không ạ? Cái gì? Trợ lý xếp tổng ấy à? Cô đang đùa tôi đi à cô gái? Cô là ai? Dạ con là nhân viên ship đồ ăn. Có khách đặt đồ ăn, nói là cứ mang đến đây cho trợ lý của sếp. Cái này không có thu tiền đâu bác. Lạ nhỉ, tôi làm ở đây bao nhiêu năm nay, làm gì có chuyện trợ lý nào dám đặt đồ ăn thế này. Cô có nhầm không? Con không nhầm đâu ạ. Chắc chắn là ở đây mà bác. Chắc là cô nhầm rồi. Ở đây có quy định không được đem thức uống vào công ty. Ở gần đây có một công ty tư nhân tên là Lâm Việt. Cô có thể nhầm hai cái tên. Chắc là nó giống nhau thôi. Cô đi thêm một đoạn là tới. Tôi có nói thế nào bác bảo vệ cũng không nhận. Thế là đành cầm hộp giữ nhiệt, đi đến bên chiếc xe máy, lóng ngóng nhìn vào bên trong. Hay là tôi nhắn tin cho anh, nhờ trợ lý xuống đây lấy nhỉ? Ừ, thế là tôi treo hộp giữ nhiệt lên xe, cho tay vào túi, mới phát hiện là tôi không đem điện thoại. Chết mất rồi, lúc nãy nhắn tin với anh xong, tôi lại bỏ cái điện thoại trên bàn, nấu xong vội vàng đem đến đây, quên bén cái di động đang còn để trên đó. Bây giờ thì hay rồi, đem vào không được, mà điện thoại lại chả có để liên lạc với anh. Linh ơi là Linh, sao mà đầu óc của mày chán thế? Có cái điện thoại mà mày lại không nhớ. Lúc mà tôi còn đang vắt óc tìm cách, thì có một chiếc xe hơi chạy vào. Bác bảo vệ chạy tới để xem ai. Tôi đứng gần đó, thấy cửa kính từ từ hạ xuống, dù ánh đèn không quá sáng. Nhưng tôi nhìn rất rõ khuôn mặt của người ngồi trong xe. Đó chính là chị Thanh. Nhìn thấy chị, bác bảo vệ vội vàng tránh sang một bên để cho chiếc xe đó đi vào bên trong. Tôi còn nghe bác ấy quay qua, nói với đồng nghiệp. Vợ xếp Dũng mang cơm đến đấy. Thấy tôi còn đứng tần ngần ở đó, bác ấy nhíu mày đi tới nói với tôi. Này cái cô kia, cô đi về đi. Công ty có quy định nhân viên không được đem thức ăn vào. Chắc là ai đó bom hàng rồi, cô mang về đi. Nhưng sao chị ấy... Cô nói cái cô vừa rồi à? Cô ấy là vợ sắp cưới của sếp tổng. Làm sao mà so sánh kiểu đấy được? Thôi thôi, cô đi về đi. Làm sao? Hay thế này, để tôi mua phần cơm này giúp cô. Bao nhiêu tiền, tôi trả luôn. Dạ thôi à, con đang đói. Con đem về con ăn. Ừ, mai mốt mua bán phải cẩn thận. Chứ những công ty tập đoàn lớn, người ta nghiêm ngặt, không cho đem đồ ăn thức uống vào đâu. Vâng, con cảm ơn bác. Con về. Nói là tôi về, nhưng chân muốn bước, nhưng lòng tôi lại muốn ở lại. Khi yêu con người dường như cũng tăng dần tính ích kỷ và chiếm hữu. Chỉ muốn người đó là của riêng mình, ở bên cạnh một mình. Dẫu tôi biết rõ mối quan hệ của anh và chị Thanh, tôi hiểu rõ thân phận của mình. So với chị Thanh, tôi khác nào một nhành hoa nhỏ dại đi so sánh với đóa hoa hồng xinh đẹp và kiêu sa. Biết rõ là vậy, nhưng cũng không tránh được nỗi buồn, không tránh được sự hụt hẫng ngày một nhiều hơn. Tôi chạy xe cách đó một chút, không quá xa và cũng không quá gần, đủ để nhìn rõ từng chiếc ô tô đang dần rời khỏi Phan Việt. Một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc, số xe chạy ra dần dần thưa thớt. Nhưng xe của chị Thanh và xe của anh vẫn chưa thấy xuất hiện. Trên những tầng cao nhất, ánh đèn vẫn sáng hoắc. Anh và chị Thanh đang làm gì trên đó? Có phải là cùng nhau ăn cơm, bàn về đám cưới siêu thế kỷ, giống như chị nói với tôi? Tự dưng lúc đó tôi buồn ghê gớm. Biết rõ mình và anh khó có thể đến với nhau, nhưng tại sao hai đứa chúng tôi đều cố chấp như thế này? Nhưng suy cho cùng, chính bản thân tôi mới là kẻ cố chấp. Cố chấp giữ đoạn tình cảm như sương mờ. Thấy rồi đấy, cảm nhận được rồi đấy, nhưng lại không thể nào nắm giữ trong lòng bàn tay. Thật là mơ hồ, thật là mệt mỏi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là phải nói như thế nào, bởi vì Tâm An bây giờ đang cảm thấy rất buồn và rất thương cho cô gái tên là Linh. Có thể là Linh không còn lựa chọn nào khác, nên phải gửi cu bo cho dượng và dì của mình chăm sóc. Và cô muốn ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Cố gắng làm việc, cố gắng tích góp để có tiền, có một tương lai tươi sáng và có cơ hội để đón con của mình. Nhưng tất cả mọi chuyện đó lại không được, bởi vì gia đình của cô bây giờ chính là gánh nặng của cô. Vì sự an nguy của bố ở trong tù mà cô đành phải chấp nhận những điều khoản đối với mẹ của Dũng. Và ngày hôm nay muốn rời đi, muốn quyết định là tránh xa anh, nhưng trái tim của cô lại không nghe lời. Vậy thì Linh phải làm gì đây? Tiếp tục câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 11 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.